Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, lập kế hoạch. Một chút tương đối nhỏ yếu hải yêu, coi như nhục thân cường độ vượt xa nhân tộc tu sĩ. Nhưng đối mặt cái này bỗng giáng lâm gấp 500 lần trọng lực áp bách, cũng căn bản không chịu nổi. Phốc phốc phốc, từng đạo nội phủ vỡ vụn, nhục thân băng liệt, toàn bộ huyết nhục đều bị áp bách trở thành thịt nát, thanh âm cấp tốc truyền ra. Trong chốc lát, mấy trăm con hải yêu, trừ số ít thần minh cảnh cấp độ hải yêu bên ngoài, liền đều vẫn lạc. Nhưng liền xem như những này thần minh cảnh cấp độ hải yêu, mặc dù miễn cưỡng chặn cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện trọng lực, không có trực tiếp vẫn lạc, nhưng trọng lực tác dụng dưới, bọn chúng cũng là bị thương nặng, tất cả đều sụi lơ, tự liền động đậy một chút đều lộ ra khó khăn. Nhân tộc kim đan, hắn là nhân tộc kim đan tu sĩ, nhanh nhanh phát ra tín hiệu cầu cứu. Còn lại hải yêu giống to, nhào nhào kích phát tín hiệu cầu cứu, tự thân cũng đang ra sức giãy giụa lấy, nhưng tất cả đều vô dụng. Mỗi một lần kịch liệt phản kháng, bọn chúng đều có thể cảm giác được mình nhục thân tại xé rách, dường như muốn từ mình hài cốt bên trong thoát ly. Giống, vừa đúng lúc này, cự kình đại yêu gầm thét, hung mãnh lực lượng tác dụng dưới, to lớn cái đuôi dùng sức tại đáy biển vỗ một cái. Oanh, thân thể cao lớn cấp tốc luồn lên, sau đó nhập kiếm quang, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Quá mạnh, tại nó xem ra, Bạch Tử Nhạc mạnh, căn bản không là bình thường kim đan cảnh đại tu có thể so bì. Chỉ là triển lộ mà ra lĩnh vực thủ đoạn, liền để nó đã mất đi sức phản kháng. Tại nó xem ra, thậm chí so với bọn chúng yêu vương, đều càng làm cho nó cảm giác e ngại. Là lấy, nó mới có thể cổ động một điểm cuối cùng yêu lực, càng sức liều mình khổng lồ nhục thân tác dụng dưới, mà ban cho lực lượng kinh khủng, cấp tốc bay tán loạn mà ra. Cỗ lực lượng này, ngược lại thật sự là không yếu. Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc có chút kinh ngạc. Lấy hắn trọng lực âm ảnh lĩnh vực mạnh mẽ, đừng nói chỉ là thần minh cảnh cấp độ hải yêu, coi như kim đan cảnh tu sĩ đối mặt cái này một cỗ trọng lực, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát mà ra. Từ cái này có thể nhìn ra, cái này cự kình đại yêu lực lượng kinh khủng, quả nhiên không hổ là có thể so với có thể ngưng tụ thượng tam phẩm kim đan tồn tại. Sau đó, hắn chỉ tay một cái, một điểm tinh mang điểm ra, chính là đại thần thông, toái tinh chỉ. Môn này toái tinh chỉ, còn là hắn lúc trước được từ Mộng Tiên Vương đệ đệ Lý Mộng Thần, mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng lấy hắn bây giờ đối với thiên địa đại đạo lý giải, tiến độ tu luyện cũng là cực nhanh, bây giờ cũng đã nhập môn, tiện tay sử xuất, cũng tuyệt không yếu tại bình thường kim đan cảnh trung hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Là lấy, mới vừa vặn xông ra mấy chục dặm cự kình đại yêu, cả thân thể liền bị trước sau xuyên thủng, sau đó thân thể chấn động, cấp tốc đã mất đi lực lượng, ngã xuống dưới, vẫn lạc. Vung tay lên một cái, Bạch Tử Nhạc đem rất nhiều hải yêu thi thể thu hồi, đặt vào động thiên bên trong, tự thân nhưng không có bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục bắt đầu xâm nhập. Hắn chuyến này cũng không phải tận lực muốn tới tìm cự kình nhất tộc suối quẩy, chỉ là đơn thuần muốn săn giết hải yêu, thu hồi hồn năng mà thôi. Là lấy, hắn cũng không tận lực ẩn tàng khí tức thân hình, một đường tiến lên, lộ ra có chút không kiêng nể gì cả, vì chính là hấp dẫn càng nhiều hải tộc đại yêu. Với hắn mà nói, số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh hải tộc đại yêu, thường thường liền đại biểu cho càng nhiều hồn năng cùng càng nhiều tu hành tài nguyên. Ngoại giới nhân tộc tu sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, nó đã đem ba cái hải yêu nhất tộc cho triệt để tộc diệt. Cũng liền ta còn phong tỏa tin tức, nếu để cho hải xà yêu nhất tộc Ly Tinh cùng cá kiếm nhất tộc, cá trình điện nhất tộc yêu vương biết bọn chúng tộc quần tình huống, cũng sẽ không như vậy toàn lực cho chúng ta thăm dò chân long câu. Mà bây giờ, hắn lại còn dám can đảm bước vào chúng ta cự kình nhất tộc lãnh địa bên trong. Cự kình đại điện bên trong, một vị hình thể chỉ so với nhân tộc tu sĩ cao hơn một lần, ngoại hình lại cực giống cự kình hải yêu, trừng mắt một đôi như chuông đồng bình thường con mắt, tức giận gào thét, đây chính là yêu tộc một loại, chỉ có tu luyện đến kim đan cảnh cấp độ mới đặc hữu một loại năng lực, hóa hình, cho dù chỉ là không hoàn chỉnh hóa hình, nhưng cũng có thể để bọn chúng đem mình hình thể trên phạm vi lớn thu nhỏ, hướng về nhân tộc hình thể biến chuyển. Lúc này toàn bộ cự kình đại điện bên trong, như vị này gầm thét hải yêu bình thường cự kình, chí ít còn có 10 cái. Nói cách khác, nơi đây chí ít hội tụ chí ít 10 cái tương đương với kim đan cảnh cấp độ hải yêu cường giả. Hồi về kình ngọc thái tử, bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, đối cái này nhân tộc tu sĩ hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết hắn cũng không phải là xuất thân từ cự kình tiên thành các đại tiên pháp thế lực, tựa như là đột nhiên xuất hiện, mà lại thực lực thủ đoạn cực mạnh, từ hải xà yêu nhất tộc toàn diệt, yêu vương Ly Do đều vẫn lạc tại hắn trong tay đến xem. Hắn thực lực coi như không đạt được nguyên thần cảnh cấp độ, cũng có ít nhất có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Nếu là tùy ý hắn tùy ý xông đến chúng ta cự kình đại điện, nếu như là bình thường, chúng ta tự nhiên không cần lo lắng, không cần đại vương xuất thủ, rất nhiều thống lĩnh liền đủ đem hắn đánh giết thôn phệ, dùng để đánh một chút nha tế. Nhưng bây giờ bởi vì chân long câu sự tình, chúng ta cự kình nhất tộc hơn phân nửa cường giả đều đã tiến về, thực lực giảm lớn, coi như thật có thể đem hắn giải quyết, tổn thất cũng tất nhiên 10 phần thảm trọng. Cho nên, kình ngọc thái tử, chúng ta không thể không phòng a. Phía dưới, một vị nhìn như gầy gò, đôi mắt bên trong lại hiện ra một sợi tuệ quang cự kình đại yêu, úng thanh dặn dò, mặt khác, chúng ta vừa vặn nhận được tin tức, cự kình tiên thành phương diện dường như cũng sớm biết chân long câu sự tình, bây giờ đã có số lớn cường giả chính hướng chân long câu phương hướng tiến đến. Nếu là chúng ta cùng cái này nhân tộc tu sĩ giao chiến đưa tới nhóm cường giả kia chú ý, đồng thời hiểu rõ đến chúng ta bây giờ hư thực, chỗ kia cảnh coi như cực kỳ không ổn. Muốn biết, cái này một nhóm cường giả tuyệt đối là nhân tộc tu sĩ tinh nhuệ, chỉ là nguyên thần cảnh chân tu đều không dưới 5 ngón tay số lượng, càng nắm chắc hơn 10 kim đan cường giả hội tụ, hợp lực phía dưới, tự liền chúng ta cự kình nhất tộc cả tộc chi lực đều khó mà ngăn cản. Nếu là có khả năng, ta nghĩ bọn hắn cảm giác không ngại dừng lại một đoạn thời gian, thuận tay đem chúng ta giải quyết. Một vị khác cự kình đại yêu vượt qua đám người ra, cũng không khỏi khuyên, kia chẳng lẽ còn muốn tha thứ hắn tiếp tục tại ta cự kình nhất tộc khu vực làm càn sao? Kình ngọc thái tử giận dữ hét, tự nhiên không phải, bất quá chúng ta có thể đem hắn hướng một cái khác phương hướng dẫn. Đi đầu vị kia cự kình đại yêu không khỏi nói, chỗ nào? Chân long câu, chân long câu bên trong thế nhưng là hội tụ ngũ đại hải yêu nhất tộc vô số cường giả, càng có 5 vị đại yêu vương, hơn 10 vị tiểu yêu vương tề tụ, kia nhân tộc tu sĩ một khi xâm nhập, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia cự kình đại yêu nói, cặp kia to lớn mắt cá chết bên trong không khỏi lóe lên một tia lãnh quang, tốt, vậy chuyện này cứ giao cho kình bàng trưởng lão phụ trách, phải tất yếu đem hắn dẫn vào chân long câu bên trong. mượn cái đại yêu vương chi lực, trực tiếp đánh giết. Kia Kình Ngọc Thái tử hét lớn một tiếng, thuận thế nói, nhất thời, kia cự kình đại yêu trên mặt, liền lộ ra vô cùng ngạc nhiên cùng vẻ hốt hoảng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.